thừa xanh chen mình bên nương dâu, sông dài quê nghèo cuốn quýt với nhau. Em đã lớn dần trên quê hương mình, trong chiếc áo bà ba đượm thắm tình, ngọt ngào như hương mạ non sáng sớm, xa mây xa thương hạt gạo thơm. Bao năm rồi từ lúc anh đi, mẹ trông chờ anh hoài mà không thấy. Mâm cơm chiều bên mái tranh xiêu, con nước lên nghe tiếng bìm bìm kêu chiều. Thương đôi mái chèo khua đêm trăng mờ, thương ai vẫn từng đêm đêm ngóng chờ. Còn lại đây câu hò hẹn năm xưa, không thấy. Mâm cơm chiều bên mái tranh xiêu, con nước lên nghe tiếng bìm bìm kêu chiều. Thương đôi mái chèo khua đêm trăng mờ, thương ai vẫn từng đêm đêm ngóng chờ. Còn lại đây câu hò hẹn năm xưa, nay dòng đêm xưa êm đêm tha thiết qua như giấc mơ dù đẹp đời ta. Như giấc mơ dù đẹp đời ta.